Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 521, thánh ma thuẫn. Long thỏ ở phía trước kháng thương tổn, Tô Dương ở phía sau phát ra, đấu pháp cùng trước kia giống như đúc, hoán đổi, long thỏ lượng máu hạ xuống đến 1/5 sau liền lập tức rút lui. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã vọt tới phía trước. Hàn băng phong bạo tàn phá bừa bãi, đầy trời phong nhận bao phủ. Bất luận huyết vương công kích đến cỡ nào mãnh liệt, nó đều không thể đem Tô Dương dây mất. Chỉ cần dây không chết Tô Dương, cái kia trước đó nỗ lực cũng là phí công. Cấp 4 sinh mệnh chi thuẫn vì Tô Dương gia tăng 12% giảm tổn thương. Có cái này hộ thuẫn bảo hộ, lại thêm thiên thiên trị liệu cùng cấp 2 siêu cấp bình máu. Kháng trụ boss thương tổn dư xài, giống long ma huyết vương thả phóng đại chiêu. Hàn băng lưỡi dao sắc bén từ trên trời giáng xuống, long thỏ đỉnh ở phía trước ngạnh kháng. Tô Dương thì tại huyết vương đại chiêu rơi xuống trước đó thì lóe ra đi. Có thể thành công còn sống sót. Nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm, long hoàng kiếm trận, ầm ầm tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi. Long ma huyết vương bị phong tỏa tại trong kiếm trận chịu đựng lấy vô số cái kỹ năng đánh tung nát. Nổ, 30 đạo kiếm khí toàn bộ đâm vào long ma huyết vương trên thân. Đem long ma huyết vương sau cùng một tia sinh mệnh xài hết. Đinh, chúc mừng người giết chết cấp 150 huyết hồng cấp boss long ma huyết vương. Khen thưởng công huân cộng 3 triệu. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2. Boss ngã xuống đất, Tô Dương thiên thiên long thỏ một hàng ào ào tăng lên một cấp. Bĩu bĩu mặt đất rơi xuống đồ vật. Long thỏ bĩu môi nói, đều là chút không dùng đồ vật. Tô Dương cười nói, đó là đối với ngươi mà nói. Với ta mà nói cái này nhưng đều là bảo bối, chuẩn bị đều là cấp 150 đỏ trang, tạm thời chỉ có thể phóng tới trong kho hàng chờ sau này lại bán đi. Tài liệu trước góp nhặt lấy, mặt khác boss còn rơi một bản sách kỹ năng, thánh ma thuẫn, kỵ sĩ sách kỹ năng, ha ha, cái này là đồ tốt. Tô Dương nhặt lên sách kỹ năng, trên mặt treo đầy vui mừng. Sách kỹ năng muốn so cao cấp trang bị đều đáng tiền. Dù sao trang bị sử dụng có thời gian hạn chế. Đẳng cấp cao về sau, đẳng cấp thấp trang bị thì không có tác dụng gì, mà kỹ năng lại có thể một mực sử dụng đi xuống. Một bản sách kỹ năng mà thôi, cũng chả có gì đặc biệt. Long thỏ thản nhiên nói, Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đại tiểu thư. Ngươi cái này ánh mắt cũng quá cao a. Tốt như vậy kỹ năng ngươi đều chướng mắt. Long thỏ hừ hừ nói, ta chỉ để ý thần khí. Tô Dương cười nói, ngươi có thể mặc mang nó trang bị sao? Không thể, long thỏ nói lầm bầm, chỉ có thể mang theo nhận qua chủ bảo bối. Tô Dương cười nói, cái kia không được, vô luận là tốt bao nhiêu hoặc là nhiều xấu trang bị đều cùng ngươi không có quan hệ gì, dù sao ngươi có mặc không đi lên. Long thỏ thản nhiên nói, tuy nhiên không thể mặc mang, nhưng vẫn là có thể nhìn xem thần khí uy lực ta thì thỏa mãn. Tô Dương cười nói, đó còn là sau này hãy nói a. Chúng ta hiện tại có thể chơi không lại thần thú. Đi, trở về thành đi, nói, hắn đem hai nữ thu hồi. Sau đó lập tức lấy ra quyển trục về thành trở lại hoàng thành. Trở lại trong phủ đệ, Tô Dương lập tức đem long thỏ cùng thiên thiên gọi ra. Sau đó đem thánh ma thuẫn giới thiệu phát cho thiên hành cửu ca. Bao nhiêu tiền? Thiên hành cửu ca lập tức trả lời. Tô Dương cười nói, ngươi biết, ta không thiếu tiền. Hắn thì là cố ý tại treo thiên hành cửu ca khẩu vị. Thiên hành cửu ca cũng không có cùng Tô Dương nói nhảm. Trực tiếp phát cái sách tranh tới. Ta đi, cái đồ chơi này thế mà đều có thể làm đến. Ngưu Bức a, đổi hay không? Đổi, đương nhiên đổi. Ha ha, Tô Dương cười ha hà. Thiên Hành Cửu ca nói, Hoàng Thành tiệm thợ rèn nơi này gặp mặt. Ok, Tô Dương cười nói, lập tức tới ngay. Tô Dương một người rời đi phủ đệ. Tại tiệm thợ rèn chỗ đó nhìn thấy Thiên Hành Cửu ca. Chỉ thấy hắn cưỡi một đầu phi thường cao tối om sắc kỳ lân. Kỳ lân toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen, nhìn qua vô cùng hung ác. Cái này ngoại hình thẳng phong cách. Tô Dương đi qua, cười hỏi, thần cấp tọa kỵ thuộc tính như thế nào? Thiên Hành Cửu ca thản nhiên nói, 100 triệu kim tệ liền đem thuộc tính bán cho ngươi. Tô Dương im lặng nói, lão tử phải có 100 triệu kim tệ còn như thế liều sống liều chết làm gì? Thiên Hành Cửu ca thản nhiên nói, tranh thủ thời gian giao dịch. Tô Dương cười cười, đem thánh ma thuẫn sách kỹ năng phóng tới thanh giao dịch phía trên. Thiên Hành Cửu ca cũng đem một bản cung tiễn thủ sách kỹ năng giao dịch tới. Tông sư cấp tạo tiễn thuật, học tập sau có thể nắm giữ tông sư cấp tạo tiễn thuật. Tài liệu cần thiết, kim linh x100, tiền tài mộc x10, đá kim cương x5, mũi tên phụ gia thương tổn 80-120. Học tập yêu cầu, cao cấp tạo tiễn thuật đầy độ thuần thục. Đây chính là Thiên Hành Cửu ca giao dịch cho Tô Dương đồ vật. Có thể nói là Tô Dương muốn lấy được nhất kỹ năng. Quả thật là đồ tốt. Ta nói lão Cửu, ngươi là làm sao làm đến? Mở lễ bao mở, được, tính ngươi lợi hại. Giao dịch hoàn thành, Thiên Hành Cửu ca cưỡi địa ngục hỏa kỳ lân rời đi. Cái kia kỳ lân vừa đi vừa lưu hỏa diễm, đặc hiệu phong cách muốn chết. Tô Dương lập tức đem tông sư cấp tạo tiễn thuật học. Sau đó liền tại phòng đấu giá bên trong thu mua luyện chế mũi tên cần thiết 3 loại tài liệu. Loại này mũi tên phụ gia thương tổn thì trước mắt mà nói đã có chút không đủ dùng. Bất quá có chút ít còn hơn không, nhiều một chút thương tổn tính toán một chút. Thăng cấp biến đến càng ngày càng khó khăn. Trước đó là 3 ngày thăng một cấp, hiện tại trọn vẹn cần 5 ngày. Trừ phi là giết cao cấp boss, nếu không tốc độ lên cấp sẽ phi thường chậm. Tô Dương cho tới bây giờ mới lên tới 103 cấp. Đương nhiên, thực hắn thu hoạch kinh nghiệm tốc độ cũng không chậm. Chỉ là hắn chỗ mang theo sủng vật tương đối nhiều mà lại thần đúc trang bị cũng cần thăng cấp, cho nên tốc độ lên cấp mới chậm như vậy. Hơn 10 giờ thời điểm, Sở Phi tìm tới Tô Dương, hắn muốn lại đánh một lần hỏa diễm lĩnh chủ. Tô Dương đáp ứng lời mời tiến về, hắn là toàn lực ứng phó. Chỉ là rất đáng tiếc, đánh tới cuối cùng boss hỏa diễm lĩnh chủ thứ tư ông máu thời điểm vẫn là thất bại. Trừ Tô Dương trong tiểu đội 3 người, người khác đều gánh không được. Làm đoàn đội thành viên dần dần bỏ mình về sau, Tô Dương chỉ có thể lựa chọn rút lui. Cho nên lần này vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Bất bại gia tộc bên kia cũng đánh tới thứ tư ống máu. Bất quá tình huống giống như Sở Hà Thế Kỷ, đồng dạng là gánh không được boss thương tổn, chỗ lấy cuối cùng cũng thất bại. Cơm tối thời gian đến, Tô Dương lập tức bên dưới. Trong phòng bếp có hô to gọi nhỏ thanh âm truyền đến. Tô Dương lập tức chạy tới, tiếp lấy liền nhìn thấy một ngây ngốc nha đầu thế mà đang nấu cơm nấu đồ ăn. Tô Dương im lặng nói, người biết nấu ăn vậy liền gặp quỷ, tại sao không gọi cơm tiến đến a? Kỳ Kỳ quay đầu nhìn lại, sau đó đem cái nồi ném một cái. Tức giận nói, không có làm hay không? Nấu cơm thật là phiền phức nha. Tô Dương nói, trước đó không phải vẫn luôn gọi cơm sao? Kỳ Kỳ tức giận nói, không có tiền. Tô Dương nâng chán, vừa cười vừa nói, kém chút quên, ngươi bây giờ biến thành kẻ nghèo hàn. Kỳ Kỳ nói, ô ô, lão công thật đáng ghét. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ai bảo ngươi chơi điên cuồng như vậy, nhiều tiền như vậy thoáng cái toàn bộ nện vào đi. đáng đời ngươi đói bụng. Kỳ Kỳ tức giận nói, lão công hư, đều lúc này thời điểm còn nói ngồi châm chọc, cái bụng thật đói, muốn ăn tiệc. Tô Dương cười cười, nói ra, được, ta tới cấp cho ngươi làm lớn bữa ăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?